Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, đệ 2249 chương Ý Nghĩ Kỳ Lạ. Ngô Thanh Thiền biết này đỏ ám thực đều ở phòng bị chính mình. Cũng không chuẩn bị quanh co lòng vòng, trong tay nhiều ra một mảnh màu bạc lá cây. Ngô Thanh Thiền đối đại hán hỏi lại, biết đây là cái gì sao? Đương nhìn đến màu bạc lá cây khi, đại hán cùng những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến. Lập tức từ đề phòng trở nên cung kính dị thường. Đại hán đối với màu bạc lá cây làm ra một cái cùng loại cúc lễ động tác. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, ngươi như thế nào sẽ có ta vương thân phận bạc diệp? Này đương nhiên là các ngươi vương ban cho ta, nếu không ngươi cho rằng ta có thể đánh thắng các ngươi vĩnh hằng thần để ám thực vương. Cướp đi thân phận của hắn bạc diệp sao? Ngô Thanh Thiền cười cười. Đại hán lắc đầu, này đương nhiên là không có khả năng sự tình, bọn họ vĩ đại ám thực vương có bao nhiêu cường. Bọn họ tuy rằng không có kiến thức quá, nhưng cũng nghe nói qua, đó là có thể cùng bảo hộ thâm nguyên địa ngục trung tâm ám thú vương đại chiến vương giả. Bọn họ nhất kiêu ngạo vương, vương đem thân phận bạc diệp ban cho, cùng ngươi tới nơi này có quan hệ. Đại hán nguyên bản bình đạm không gợn sóng con ngươi đột nhiên phát ra ra một loại mong đợi sáng. Giỏi, những năm gần đây, bọn họ ám thực nhất tộc vẫn luôn đều vô cùng chờ đợi có một ngày ám thực vương có thể tới cứu bọn họ. Tuy rằng thực không ít năm qua đi, cũng có từng đám ám thực gặp đến hãm hại, nhưng là bọn họ tin tưởng vững chắc tín niệm chưa bao giờ thay đổi quá. Vâng. Các người ám thực vương hiện tại bởi vì đặc thù nguyên nhân vô pháp rời đi một chỗ. Bởi vậy đem thân phận bạc diệp ban cho ta, làm ta giải cứu các người thoát ly thứ năm thành khống chế cùng hãm hại, Ngô Thanh Thiền mặt mang. Chân thành gật gật đầu, đại hán lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Hai mắt thậm chí nhiều ra một tầng đám xương, chúng ta liền biết, vương là sẽ không từ bỏ chúng ta. Mặt khác lều trại người cũng thành kính hướng tới không trung đã bái bái. Bất quá lấy thực lực của ngươi muốn đem chúng ta cứu ra khổ hải nói vậy không quá dễ dàng, đại. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiền uyển chuyển thở dài. Này ba người chung mặt khác hai gã nam tử là hợp linh cảnh. Nhưng cái này tiểu nha đầu chỉ là thiên linh cảnh, còn không có nơi này trông coi đầu tu vi cao. Muốn đem bọn họ cứu ra đi nói dễ hơn làm. Không thể nghi ngờ với ý nghĩ kỳ lạ, Ngô Thanh Thiền nhướng mày, tu vi không cao nhưng không đại biểu liền không có biện pháp. Này không phải còn có các ngươi sao? Chúng ta trong cơ thể ám lực bị kia một cổ lực lượng thần bí trói buộc. Ngươi hẳn là cảm giác được đến chúng ta sinh mệnh lực cùng tinh nguyên cũng bị kia thần bí lực. Lượng cắn nuốt hấp thu, trừ phi ngươi có biện pháp trước đem chúng ta trên người trói buộc cởi bỏ, đại hán trong lòng cũng nhịn không được nhiều ra mặt hy vọng, nếu có thể đủ rời đi, ai sẽ tưởng tự ngược lưu lại nơi này, trong thành mấy chục vạn cây ám thực đối thứ năm thành cao tầng hận thấu xương. Chính là lại thật sự không có sức phản kháng, ta xác thật có biện pháp, bất quá còn cần một ít thời gian bố trí, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Ngươi đối này trong thành tình huống quen thuộc sao? Ta cảm giác đến kia cổ lực lượng liền ở xây dựng cung điện phía dưới. Các ngươi đối kia tòa cung điện thuộc sao? Đại hán đám người ngay từ đầu đối Ngô Thanh Thiền mục đích thực hoài nghi. Cũng kiêng kỵ phòng bị nàng. Chính là ở nàng lấy ra ám thực vương thân phận bạc diệp sau liền không hề có chút hoài nghi. Thực vật thế giới cung tư tưởng chính là đơn giản như vậy. Chúng ta thường xuyên sẽ vận tài liệu đi xây dựng cung điện. Tuy rằng không tính là phi thường quen thuộc, nhưng vẫn là biết một ít, đại hán tiếp tục nói. Bảo hộ cung điện xây dựng trông coi đầu, tu vi tối cao chính là niết bàn cảnh hòa hợp linh cảnh. Thêm lên ước chừng có hơn 10 người, nhưng thiên linh cảnh cùng địa linh cảnh trông coi thêm lên lại vượt qua một vạn người. Cho nên không dung đối phó. Hết chương.